Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, làm xong. Lần này thăng cấp có thể là từ trước tới nay thoải mái nhất một lần. Không đến 7.000 khối tiền liền giải quyết. Xem ra hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng không phải là theo đẳng cấp càng cao càng khó. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi. Đẳng cấp, cấp 4 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 6 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật. Kỹ năng 3, điêu khắc thuật. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra một mai cấp 1 phong thủy thạch. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 5 thiên sư, cũng có ngẫu nhiên ban thưởng, cấp 1 phong thủy thạch 30.000 nguyên, mai, khi tiến lên độ 0/1, thiên cơ mắt tạm thời không có thăng cấp, nhưng nhiều hơn một cái kỹ năng mới, điêu khắc thuật, đoán chừng là cùng phong thủy thạch nguyên bộ, ách bên ngoài ban thưởng đâu. Túc chủ xin chú ý, lần này khen thưởng thêm là vô căn chi thủy khuếch trương cho. Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn mỗi ngày đều có càng nhiều vô căn thủy uống. Mời túc chủ xuất ra vô căn thủy vật chứa. Tiếp nhận khuếch trương cho. Vu Tuấn nhìn xem bốn phía không ai, liền đem bạch ngọc hồ lô lấy ra đặt lên bàn. Nguyên bản khéo léo đẹp đẽ hồ lô liền bắt đầu chậm rãi lớn lên. Rất nhanh lớn nhất bộ phận liền gia tăng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, đoán chừng so với ban đầu dung lượng tăng lên 2 lần. Vô căn thủy là đồ tốt, cải thiện thể chất, cường kiện thân thể, đoán chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. So cái gì phù đều muốn thực sự. Đang muốn đem hồ lô thu lại, phòng cửa liền bị đẩy ra. Là Bân vội vã đi vào. Hắn còn không có tọa hạ liền không kịp chờ đợi hỏi. Kia địa phương thật là ngươi mua. Vu Tuấn biết việc này khẳng định không gạt được, liền gật đầu, ngươi thật tại cho người ta đoán mệnh. Vu Tuấn tiếp tục gật đầu, ngươi thật kiếm lời nhiều tiền như vậy. Còn có thể nói cái gì đó, mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, thế mà còn cùng ta che giấu, không đủ ý tứ a. Vu Tuấn cười khổ một tiếng, vậy ta còn có thể làm gì? Đến trên đường đi khua chiêng gõ trống tuyên truyền. Về phần buổi sáng không có nói cho ngươi, ta thật sự là không biết làm sao mở miệng. La Bân tỏ ra là đã hiểu, nhưng không chút nào che giấu trên mặt vẻ hâm mộ. Lúc này phục vụ viên bưng thức ăn đi lên, Vu Tuấn liền hỏi, ngươi uống không uống rượu? Không uống, buổi chiều còn muốn làm việc trên cao đâu. La Bân lúc này mới chú ý tới trên bàn đặt vào một cái hồ lô màu trắng, liền cười trêu ghẹo, không hổ là đại sư, uống rượu đều như thế có hình. Vu Tuấn thuận tay đem hồ lô thu vào, vậy ta liền không khuyên giải ngươi, chúng ta cùng uống điểm đồ uống. Hai người vừa ăn cơm, La Bân một mực tại hỏi liên quan tới coi bói sự tình. Biết được hắn còn bán bình an phù, liền hiếu kỳ cầm một chương nhìn xem. Bình an phù tản mát ra làm cho lòng người an khí tức. La Bân xem xét liền rốt cuộc không nỡ buông tay. Lắp đặt cửa thủy tinh cửa sổ thường xuyên tại làm việc trên cao. Bò mười mấy tầng lầu đều là chuyện thường ngày. Mặc dù có an toàn dây thừng loại hình đồ vật, nhưng nếu như quá cao trong lòng cũng sẽ biết sợ a. Cái này bình an phù mặc kệ lĩnh không linh nghiệm, chí ít để cho trong lòng của hắn an tâm không ít. Cuối cùng La Bân đem bình an phù thu vào. Phù này ta mua cho cái hữu nghị giá. Hữu nghị giá chính là 3.000 khối. Đây là hệ thống quy định. Vu Tuấn lắc đầu, vậy liền coi là nghĩ tặng không đều không được. La Bân cười nói, khó trách người như thế kiếm tiền. Được, mua, ngươi lại cho ta tính toán mệnh. Cái này không thu phí à? cho bạn học cũ tính cái mệnh. Hệ thống không muốn cầu, tự nhiên có thể không cần tiền. Thế là hắn đối La Bân liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, La Bân, giới tính, nam, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1997 năm ngày 28 tháng 2 năm 10 điểm 47 phân. Ghi chú, không, tất cả mọi người là hiểu rõ, cho nên khi còn bé sự tình cũng không cần nhìn. Vu Tuấn chọn hắn hơn nửa năm sau khi tốt nghiệp sự tình. Đại khái xem một lần, từ trường học tốt nghiệp về sau, La Bân liền trở lại cha hắn trong tiệm hỗ trợ, học làm cửa sổ, giả pha lê, gia hỏa này đừng nhìn học tập không được, làm lên sự tình tới vẫn là rất nhanh chóng, chỉ là nhà hắn năm nay sinh ý giống như chẳng ra sao cả. Cơ hồ đều là một chút vụn vặt sống, Vu Tuấn nơi này trời hóng mát xem như năm nay công trình lớn nhất. Mà lại mùa hè thời điểm, một cái công nhân còn làm hỏng một khối rất lớn pha lê. Bồi thường hơn 1 vạn khối tiền, công nhân tay cũng bị cắt đả thương, còn bỏ ra mấy ngàn khối tiền chữa trị. Trước qua lâu Bân mình cũng thiếu chút xảy ra chuyện, tại lầu 5 một nhà ban công giả cửa sổ lệch giờ điểm ngã xuống. Nếu không phải dây an toàn buộc được kiên cố, hiện tại cũng không phải là hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mà là nên Vu Tuấn đi hắn mộ phần dâng hương. Nhà ngươi năm nay sinh ý không tốt lắm, La Bân ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, cuối cùng gật đầu nói ra, không chỉ là năm nay, kỳ thật nhà ta sinh ý vẫn luôn chẳng ra sao cả, chỉ có thể nói miễn cưỡng sinh hoạt, sát vách mấy cái làm cửa sổ. Mấy năm trước liền mua SUV, nhà ta vẫn là cái phá xe xích lô, ngẫm lại chính là tâm tắc a. Ngươi có không có phân tích qua nguyên nhân? Làm sao không có phân tích qua? La Bân kẹp một khối thịt dê bỏ vào trong miệng, thật to uống một ngụm canh, lúc này mới từ từ nói đến. Ta cũng đi nhìn, bọn hắn mấy nhà làm đồ vật cũng liền như thế, nhưng người ta chính là có thể tiếp vào đại hoạt. Tùy tiện làm chính là mấy vạn mười mấy vạn doanh thu. Ngươi nói là cha ta người tương đối cứng nhắc đi. Hắn cho những ông chủ kia hạng mục bộ cũng không ít tặng lễ ăn cơm. Nhưng mỗi lần không phải bị người khác đoạt trước, chính là bị giam hệ hộ cắt. Ai, khả năng chính là vận khí không tốt a. Vu Tuấn tỏ ra là đã hiểu. Trên đời này chính là có dạng này một loại cửa hàng. Làm đồ vật rõ ràng rất tốt, nhưng sinh ý chính là chẳng ra sao cả. Ngươi đi phân tích nguyên nhân đi, cũng tìm không ra cái gì thói xấu lớn. Có người nói là vận khí, có người nói là cái gì khí trận không đúng, có người nói là phong thủy vấn đề, nhưng đến cùng là vấn đề gì, Vu Tuấn cũng không làm rõ ràng được. Thế là hắn nhanh chóng đem ý thức trở về thức hải, kêu lên hệ thống. Hệ thống, hắn loại tình huống này, có phải là thuộc về phong thủy vấn đề? Có thể hiểu như vậy, kia dùng phong thủy thạch, có thể hay không để nhà hắn sinh ý tốt? Có thể, dạng này Vu Tuấn trong lòng liền đã có tính toán. Phong thủy thạch hắn hiện tại có, điêu khắc thuật cũng có, liền nhìn vị bạn học cũ này có bỏ được hay không mua. Bất quá Vu Tuấn đoán chừng, cứ như vậy để hắn hoa 3 vạn khối mua cái tảng đá, đoán chừng có chút khó khăn. Vừa đến kinh tế bên trên hắn không làm chủ được. Thứ hai việc này ăn nói suông, thực sự có chút mơ hồ. Cho nên việc này không vội tại nhất thời, chờ đem trong viện sự tình chuẩn bị cho tốt về sau, có cơ hội lại nói. Thế là Vu Tuấn hỏi hắn, ngươi có muốn hay không nhà ngươi sinh ý tốt? Làm sao không muốn, đồ đần mới không muốn đi. Việc này ta hẳn là có biện pháp. Thật, vậy ngươi cho ta chi chiêu. Ta cũng muốn mua cái SUV mở một chút. La Bân rất nghĩa khí nói đến. Yên tâm đi bạn học cũ, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. Vu Tuấn cười lắc đầu. Việc này không nóng nảy, chờ ta đem trong nhà sự tình làm xong, ngươi lại dành thời gian tới tìm ta, ta cam đoan có thể để ngươi hài lòng. Vậy ta cảm ơn trước ngươi, đến lúc đó ta nhất định tới tìm ngươi. Hai người vội vàng ăn cơm liền trở về. Còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian nói chuyện phiếm. La Bân dẫn người nắm chặt thời gian giả pha lê lúc. Tô Hạo Nhiên để người kéo tới mấy xe ngựa thảm cỏ. Nói là tiễn hắn lễ vật, để Tống Cường chỉ huy ảnh hình người ghép hình đồng dạng. Đem từng khối thảm cỏ phủ kín toàn bộ tiền viện, sau đó nắm thật dài cái ống tưới nước. Đại sư, muốn hay không trang trí phun xối đầu? Tô Hạo Nhiên nhìn xem rộng rãi bãi cỏ hỏi. Không có phun xối, về sau tưới nước rất phiền phức. Không cần, Vu Tuấn cảm thấy bãi cỏ chính là muốn bình bình, chỉnh chỉnh, sạch sẽ, bằng không về sau nghĩ ở phía trên lăn một cái. Không cẩn thận bị phun xối tết tóc làm sao làm. Về phần tưới nước sự tình, hắn cảm thấy hẳn là không cần quan tâm. Từ khi phong thủy thạch mang lên về sau, cả viện cùng chung quanh hoa cỏ cây cối, rất rõ ràng so trước kia càng thêm xanh biếc sum xuê. Lúc đầu nên khô héo cũng xanh tươi trở lại, nhưng mà này còn chỉ là 1/10 công hiệu. Chờ hắn ngày nghỉ kết thúc, đem khối kia phong thủy thạch hảo hảo điêu khắc một chút. Còn dùng tưới cái gì nước? Tô Hạo Nhiên lại ý tưởng đột phát nói ra. Nếu như đem những này cây đào, cái này địa phương đầy đủ làm cái sân bóng. Vu Tuấn cảm thấy gia hỏa này não động thật rất lớn. Không nói trước những này đại dông thụ đào có bao nhiêu đáng tiếc. Mấu chốt cái này một người thêm hai con chó. Làm cái sân bóng cho quỷ đá, vẫn là mời Vọng Phong tự hòa thượng đến đá thiếu lâm bóng đá. Đến ngày thứ 28 thời điểm, trừ một chút cạnh góc vệ sinh làm việc, toàn bộ công trình coi như thuần công. Khoảng thời gian này Vu Tuấn cũng là mỗi ngày canh giữ ở hiện trường. Nói là cho mình nghỉ, kết quả so đi làm còn mệt hơn, bất quá hết thảy vất vả đều chiếm được hồi báo. Cả viện cùng trước đó, nhà ma, hình tượng so ra. Quả thực chính là phán nhược vân bùn. Đứng ở bên ngoài trên đường, xuyên thấu qua tường vây nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy chính là một mảnh xanh ngắt. Mấy chục khỏa đại dông thụ phía dưới, là xanh biếc lại bằng phẳng bãi cỏ. Vuông vức sạch sẽ, phẳng phất đem mỹ lệ đại thảo nguyên rời một mảnh tới. Để người xem xét liền muốn ở phía trên lộn mấy vòng. Toàn bộ tiền viện cũng chỉ có một đầu hai thước rộng đá cuội đường nhỏ thông hướng chòi hóng mát. Vu Tuấn ý tứ rất rõ ràng. Về sau cái viện này không tiếp đãi cỡ lớn cỗ xe. Dù sao bên ngoài ven đường rộng đây, lại nhiều xe đều có thể dừng lại. Dọc theo đá cuội đường nhỏ, xuyên qua nồng đậm bóng cây, liền đến to lớn nóc pha lê chòi hóng mát. Chòi hóng mát bên trong là bằng phẳng mặt đất xi măng, trừ một ngọn núi giả suối phun bên ngoài, tạm thời còn không có những vật khác. Vu Tuấn chi cho nên đối chòi hóng mát tình hữu độc chung, không tiếc dùng nhiều tiền cũng phải làm một cái. Chính là ham có thể ngồi tại dạng này địa phương, mang lên bàn nhỏ tiểu ghế dựa, nhàn nhã uống chút trà. Pha lê lều đỉnh, có thể làm cho đầy đủ ánh nắng xuyên suốt tiến đến 8 mét độ cao, lại có thể để trên núi gió mát không có chút nào ngăn cản thổi qua. Mà cũng đủ lớn diện tích, cho dù là đại phong bão mưa, cũng sẽ không bị nước mưa xối. Hiện tại có điêu khắc kỹ năng, về sau điêu khắc phong thủy thạch làm việc cũng có thể tại nơi này hoàn thành. Có thể nói một công nhiều việc. Vòng qua nhà chính, đằng sau chính là hồ nước. Vu Tuấn đem nó diện tích làm lớn ra chí ít 2 lần, biến thành một cái hình dạng bất quy tắc hồ nước. Lúc đầu hành lang cũng hủy đi một nửa, chỉ lưu không nhiều một đoạn. Đợi có đầy đủ nước, lại trồng lên đầy ao hoa sen, vậy thì càng có tình thơ ý họa. Sau cùng cánh đồng hoa cùng đồ ăn vườn, hiện tại cũng chỉ là màu vàng thổ địa. từng khối dùng rãnh thoát nước ngăn cách. Chỉ chờ hắn lúc nào tâm huyết dâng trào, liền hướng phía trên truyền bá gieo hạt tử. Chỉ là loại chút gì tốt đâu. Hắn bồn hoa đều không có trồng qua, đối với mấy cái này tự nhiên là không hiểu ra sao. Mà lại mùa này giống như cũng không có gì tốt loại. Vậy thì chờ xuân về hoa nở thời điểm rồi nói sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.